Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À sao? Tưởng hắn là người chết đấy hả? Tôi cố tình gây sự. Mạc Mạc đau khổ nhìn Giản Chế Nam, ngăn đường đi của hắn. Tôi cố tình gây sự đó. Chỉ là tôi không muốn anh đi tới nơi của người phụ nữ kia. Anh là chồng của tôi, không phải của cô ta. Dựa vào đâu thì gọi là tới. Tôi không muốn. Hai tay Giản Chế Nam nắm chặt vai Mạc Mạc, đẩy cô sang một bên, rồi bước nhanh đi. Mạc Mạc đứng ở đó. Hắn lại lần nữa bỏ cô lại, để đi tới bên người phụ nữ kia. Nước mắt lại rơi dài xuống. Giản Chế Nam, anh là đồ khốn nạn. Tiểu Hoành bị sốt, phải vào bệnh viện. Lúc Giản Chế Nam tới, thì Tiểu Hoành đang truyền nước để hạ sốt. Nhưng sao cũng không hạ được sốt. Nhã Nhi ngồi bên cạnh nắm tay Tiểu Hoành, khóc rất ghê gớm, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Khóc không còn nói với Giản Chế Nam. Lúc Tiểu Hoành 3 tuổi, cũng đã bị sốt như thế. Thiếu chút nữa đã không sống được. Sau đó thì không nói chuyện nữa. Cô rất sợ, sợ Tiểu Hoành sẽ rời khỏi cô. Giản Chế Nam chỉ có thể đơn giản an ủi cô ta. Sau đó nói chuyện với bác sĩ, hỏi bệnh tình của Tiểu Hoành. Tới nửa đêm, đột nhiên Tiểu Hoành mới hạ sốt. Tâm tình lo lắng của Giản Chế Nam mới được thoải mái. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy tiểu tụy của con, trong lòng không kìm được mà đau nhói. Bác sĩ nói hạ sốt là không sao, nằm viện 2 ngày theo dõi. Giản Chế Nam thấy Tiểu Hoành vẫn chưa tỉnh lại nên lo lắng, liền ở lại trong một đêm. Hy vọng trong lúc tiểu tử kia tỉnh dậy thì có thể thấy được hắn. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Hoành đã tỉnh lại, đôi mắt to nhìn Giản Chế Nam rồi đưa tay ra sờ sờ râu mới mọc ở cằm của hắn. Sau đó quay đầu tìm gì đó. Sau khi nhìn thấy Nhã Nhi thì vẻ mặt cậu bé có một chút khác thường. Cuối cùng quay đầu nhìn Giản Chế Nam. Giản Chế Nam cầm tay Tiểu Hoành, hỏi. Bây giờ Tiểu Hoành có khó chịu không? Khó chịu thì gật đầu. Tiểu Hoành hơi lắc đầu, Nhã Nhi nói. Em đi mua đồ ăn cho Tiểu Hoành. Không cần, lát nữa sẽ có người đưa tới. Lúc Giản Chế Nam nói chuyện, tầm mắt vẫn nhìn Tiểu Hoành, không thèm liếc mắt nhìn Nhã Nhi, nói với Tiểu Hoành. Lát nữa bảo ông bà nội đến với con nhé. Tiểu Hoành gật đầu. Bà Sản và mẹ Sản nghe tin thì liền chạy tới. Cháu nội bảo bối là ruột thịt của họ, còn mang theo bữa sáng cho Tiểu Hoành và Nhã Nhi. Nhìn Tiểu Hoành bị bệnh mà ba Sản và mẹ Sản đều đau lòng. Giản Chiến Nam nghĩ, đã một đêm mình không về, hôm qua lại nói chuyện không thoải mái với Mạc Mạc. Không biết bây giờ cô thế nào rồi. Hình như hôm qua mình đã quá tức giận. Nhưng Mạc Mạc cũng rất kỳ lạ. Hắn đã nói không cho cô gặp Giang Xuyên. Cô xem lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Một đêm hắn không về, thế mà cũng không gọi điện cho hắn. Tuy còn giận, nhưng trong lòng vẫn vướng bận. Đây là lần đầu tiên hắn không về nhà, nên hắn quyết định về nhà. Chào hỏi mọi người xong, nói tạm biệt với Tiểu Hoành, Giản Chiến Nam về nhà. Một đêm không ngủ, hắn hơi mệt. Lúc về tới nhà, dì Tú nói cho Giản Chiến Nam biết, Mạc Mạc ở trong phòng ngủ, vẫn chưa rời giường. Giản Chiến Nam kéo cà vạt, vội bỏ trên sofa, lập tức đi lên lầu. Lúc đi đến trước cửa, thì nghe tiếng Mạc Mạc nói chuyện, chắc là gọi điện thoại. Hắn đẩy cửa đi vào, hình như Mạc Mạc quá chăm chú, nên không thấy được hắn đã về. Cô nghe điện thoại của cô, hắn định đi tắm trước, nhưng lại nghe cô nói. Tôi không yêu anh ta, tôi chọn ở cùng với hắn là bởi vì anh ta yêu tôi. Tôi muốn anh ta yêu tôi, sau đó sẽ vứt bỏ hắn, cũng khiến anh ta nếm thử chút mùi vị, bị người khác đùa giỡn vứt bỏ. Tôi sẽ không sinh con cho anh ta. Tôi không có thai, là vì tôi lén dùng thuốc tránh thai. Sao tôi có thể sinh con cho một người đàn ông khốn nạn như thế? Ừ, chờ tới lúc tôi ly hôn với anh ta, còn có thể phân chia tài sản nữa. Tim Giản Chế Nam như bị ai đâm một nhát dao thật mạnh. Hắn đang nằm mơ phải không? Người trước mắt đưa lưng lại với hắn. Người phụ nữ đang nói chuyện với Mạc Mạc sao? Hắn yêu người phụ nữ đó sao? Cô nói cái gì? Ở cùng hắn, là vì năm đó hắn đã vứt bỏ cô, muốn vứt bỏ hắn, cho hắn nếm thử mùi vị sao? Hắn không tin đây là lời của Mạc Mạc. Hắn không tin, nhất định là vì hôm qua hắn tức giận với cô, Mạc Mạc cũng đang tức giận. Giản Chiến Nam đi tới, túm lấy tay của Mạc Mạc. Con người đen nhìn chằm chằm Mạc Mạc, rồi gầm nhẹ. Mạc Tiêu Hữu, lời cô vừa nói là thật sao? Vì trả thù nên mới kết hôn với tôi, sau đó ly hôn với tôi, cho tôi đau khổ, là thật sao? Động tác giữ điện thoại nói chuyện của Mạc Mạc vẫn còn giữ nguyên tư thế. ánh mắt lạnh lùng nhìn Giản Chiến Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net